Xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 123, mỹ nhân lụa đỏ khép hờ, thê chủ, động phòng đi 38. Góc truyện audio.com, thanh âm đó vẫn luôn quanh quẩn, dùng sức mạnh cường đại mà Mộ Ngôn từng có dụ dỗ cô. Mộ Ngôn không dao động, chỉ nhàn nhạt nói một câu, trấn áp âm thanh nọ, hiện tại còn chưa phải lúc. Ánh mắt cô chợt xẹt qua vẻ quỷ quyệt, vốn tưởng rằng, sau khi chết, thứ này sẽ không còn đi theo cô nữa. Ai biết rằng, mặc dù linh hồn đã chia tách, thứ này vẫn còn luôn quay xung quanh cô. Thứ này là thứ gì? Nơi nào tới? Hiện tại Mộ Ngôn không một chút ký ức. Chỉ là, cô bài xích thứ ấy. Điểm này không thể nghi ngờ. Ho một trận xong, trông mặt Mộ Ngôn càng có vẻ nhợt nhạt. Hoàng Diệp Toàn nhìn thấy cô như thế, mày trao lại, đi đến bên cạnh Mộ Ngôn, ngữ khí có chút sựng sùng. Không việc gì đi, Mộ Ngôn lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không sao cả. Luồng khí từ mũi tên ấy thẳng bức ngũ tạng lục phủ của Mộ Ngôn. Bá đạo cực điểm, thiếu chút nữa không muốn luôn mệnh của Mộ Ngôn. Trận chiến này vẫn luôn kéo dài đến trạng vạng tối. Tới mặt sau, Bát Nhạc ưu thế dần dần hiện ra. Từ đầu đến cuối, Thẩm Bạch thậm chí cũng chẳng lộ mặt, trừ bỏ một mũi tên, thẳng thương Mộ Ngôn ấy. Đông Ngô đã bắt đầu đánh không lại dần, không có người chỉ huy. Nhưng, ngay lúc sắp xử chiến bại, Đông Ngô các tướng sĩ chơi một trận trơn như lươn, không có một chút cốt khí mà chiến sĩ nên có. Cầm thương trong tay liền bắt đầu quay đầu chạy, thục mạng chạy, các tướng sĩ Bát Nhạc đầu tiên là vẻ mặt sửng sờ. Đang đánh nhau như thế nào chạy? Tiếp theo đó, phe đối diện tựa hồ sớm đã có chuẩn bị. Muôn vạn cung tiễn yểm hộ đám tướng sĩ chạy trốn. Cuối cùng, chúng tướng sĩ Bát Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn các tướng sĩ Đông Ngô chạy. Bát Nhạc, quá không biết xấu hổ rồi. Trận chiến qua đi, lúc này, trong doanh trướng Bát Nhạc, các lộ tướng sĩ sôi nổi không dám ngôn ngữ. Nhìn vị bên trên hồi lâu không nói năng gì. Bát Nhạc tứ vương ra, âm tình bất định, thủ đoạn lãnh khốc tàn nhẫn, giết chóc khát máu, lại cường đại, cả nữ hoàng cũng phải kiêng kỵ đôi phần. Mà hiện tại, vị tứ vương ra trong truyền thuyết này, giống như trong lời đồn, có đủ mưu lực hùng mạnh, có thể tránh khỏi âm mưu của đám Kỳ Ôn Đông Ngô đó. Cũng là nhờ nhân tài bên cạnh vị tứ vương ra này chỉ dẫn. Chẳng qua, thắng trận cố nhiên sảng. Có điều nhìn mặt vị vương gia này, còn đáng sợ hơn lên chiến trường nhiều. Ít nhất hiện tại các tướng lĩnh cả thở hơi mạnh cũng không dám. Thật lâu sau, một giọng nói biếng nhác từ phía trên vang lên. Chưa tìm được cách đi vào Đông Ngô. Ân, ngữ điệu dương cao một cách nguy hiểm. Rét mướt giấy lên, tướng lãnh cả người phát run. Lắp bắp nói, Đông Ngô quân sư đó. Được người bảo vệ nghiêm mật. Không chỉ thế. Trong ngoài ba vòng, đều bị vây kín mít. Chúng ta nhưng cả phạm vi ngoài của doanh địa Đông Ngô cũng không đánh lén vào được. Theo lý thuyết, sẵn hắn bệnh muốn mệnh hắn. Ở trong lúc Đông Ngô điều dưỡng, giết sạch các nàng, dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, nan đề tới, các nàng thế nhưng không vào được. Đây quả thực quỷ dị. Rõ ràng doanh địa Đông Ngô ngay trước mặt, nhưng mặc kệ các nàng nghĩ đủ mọi cách cũng không công vào được. Mà người ở trong đó, như thể rùa đen xúc đầu trong mai vậy, các nàng ta không ra, các nàng công không vào, vô dụng, âm thanh không hề có tình cảm từ khoang miệng cô ta nhà ta. Chỉ nhìn thấy mặc bào hất lên, trong chớp mắt, người nọ đã rời khỏi doanh trướng thật xa, lưu lại mấy vị tướng lãnh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lúc này, Quý Lan Âm đang nghĩ cách đào tẩu. Hắn ở ban ngày, tận mắt trông thấy Mộ Ngôn học máu. Thân thể của Mộ Ngôn hắn hiểu rõ hơn ai hết. Quý Lan Âm siết chặt nắm tay, cắn môi dưới, đem nước mắt bước trở về hốc mắt. Cách chương.